Chương 204, nhất định phải mình báo. Bọn hắn chỗ vùng này, quả thực thành một cái khu vực chân không. Không có một con dã thú dám tới gần. Ngẫu nhiên một con chim bay không cẩn thận rơi xuống, QNZ lập tức phát ra hoảng sợ tiếng kêu, liều mạng quạt cánh né ra. Cao Thần Vũ cùng Thẩm Hiểu Nhu đều coi là đây là Bạch Diệp Thần buồn giận phía dưới, vô ý thức phát ra huy áp, đem dị thú hù chạy. Lại chỉ có Tiểu Bảo cùng Mộ Nhan túi đầu nhìn thoáng qua đảo cái bụng, nằm nga y ho ho lông trắng con thỏ. Trải qua này một đêm, cái này con thỏ ròng rã lại mập một vòng. Mà không có nhân phát hiện, vô vọng sơn mạch tất cả dị thú, chính là tại béo con thỏ sau khi trở về, mới bắt đầu biến mất vô tung vô ảnh. Trời vừa sáng, ánh mắt rõ ràng, đám người rất mau trở lại đến trên đường NG Nui Diêm Hạo Thiên cùng Phong Hải Đường chính chờ ở xe ngựa trước. Nhìn thấy Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo đến, hai người cũng không có lo lắng hoặc vẻ khẩn trương, chỉ là cung kính thi lễ, vén lên rèm. Mộ Nhan nhưng không có lập tức rời đi, mà là nhìn về phía Bạch Diệp Thần. Trải qua một đêm lắng đọng, Bạch Diệp Thần thần sắc đã lắng đọng xuống. Chỉ có vành mắt còn hơi đỏ lên. Nhưng Mộ Nhan không biết, lắng đọng xuống chính là tỉnh táo, vẫn là điên cuồng. Bạch Diệp Thần tiến lên một bước, hướng phía Mộ Nhan cung kính thở dài hạ bái. Đa tạ quân tiểu thư cùng tiểu công tử tương trợ tư đồng chi tình. Đại ân đại đức, ta Bạch Diệp Thần kiếp này chỉ sợ báo không được, duy nguyện đời sau gọi ta Mộ Nhan đi. Đây là con của ta Tiểu Bảo. Mộ Nhan nói khẽ, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là ta nhận Lâm Tư Đồng tình. Cho nên, ngươi không cần báo đáp ta. Nếu không có Lâm Tư Đồng khế ước thánh thú chứng, Mộ Nhan rất có thể sẽ trễ một bước, để cung thiên tuyết đạt được thánh thú. Nhưng Lâm Tư Đồng nhưng cũng trời xui đất khiến, bởi vì nàng trùng sinh mà chết vào bỏ mạng. Đây là nàng thiếu Bạch Diệp Thần cùng Lâm Tư Đồng. Mộ Nhan nhìn chăm chú Bạch Diệp Thần, thả mềm thanh âm nói, ta cùng cung thiên tuyết có thủ không đội trời chung, luôn có một ngày, ta sẽ để cho nàng vạn kiếp bất phục. Bạch Diệp Thần, ngươi nguyện ý chờ nhất đằng sau. Bạch Diệp Thần đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong mắt lộ ra cảm kích thần sắc. Nhưng hắn vẫn như cũ lắc đầu. Trong mắt không có một chút do dự, thậm chí nói có một tia không cách nào vãn hồi kiên quyết. Mộ Nhan, cảm ơn ngươi hảo ý nhưng Tư Đồng là ta xuất giá thê tử, nàng bây giờ bị nhân hại chết. Ta mặc kệ hại chết nàng là ai, thù này, ta nhất định phải mình báo Mộ Nhan biết, Bạch Diệp Thần tâm ý đã quyết. Bất luận kẻ nào đều đã không cách nào cải biến. Nàng lại lần nữa khe khẽ thở dài, ném ra một bình huyền dược, nguy cấp nhất trước mắt uống xong nó. Có lẽ có thể để lại cho ngươi một chút hy vọng sống. Có cần ta hỗ trợ, liền đi quỷ thị tìm thần đồ, coi như muốn báo thù, QNZ chỉ có giữ lại cái mạng này mới có thể báo. Thọ tử đang thúc thúc. Tiểu Bảo tiến lên một bước, giang hai tay, đem một viên hạt châu màu đen đặt ở Bạch Diệp Thần lòng bàn tay, đây là con thỏ đưa cho ngươi. Bạch Diệp Thần khẽ giật mình, tiếp nhận cái kia màu đen hạt châu, lại nhìn không ra hạt châu này đến cùng có cái gì đặc biệt. Mà lại, con thỏ cho hắn là có ý gì. Nhìn thoáng qua Tiểu Bảo trong ngực béo con thỏ, chỉ thấy nó chở mình, búng ra một lần móng vuốt, ngủ say sưa rất hương. Bất quá, nếu là Tiểu Bảo tâm ý, Bạch Diệp Thần khó được nở nụ cười. Đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Bảo đầu, Tư Đồng nói, nếu như thành thân về sau, muốn cho ta sinh một cái nam hoa bé con, một cái nữ hoa hoa, Nếu như có lẽ con của chúng ta sẽ giống Tiểu Bảo khả ái như vậy. Nước mắt nhịn không được lại một lần nữa trượt xuống hốc mắt. Giao Thừa vui vẻ dành thời gian nhớ kỹ hỗ trợ ném cái phiếu đề cử. A a cục tấu chương xong.